Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 404, Thế giới của cường giả. Góc truyện audio.com. Cuối cùng một cái phiên tòa mà lẽ ra Bạch Nhâm Tịnh sẽ phải ăn rất nhiều quả đắng lại được kết án vô tình xâm phạm nhân quyền và thân quyền của con. Người, thụ án 6 tháng tạm giam trong sự chửi mắng của hàng loạt bà con cô bác những người đã chết. Mẫu đơn là đồng phạm, kết án 2 tháng tù giam. Kết quả này thậm chí còn khiến một bà cô xông lên muốn bóp chết nàng. May mắn được cảnh vệ tòa án cản lại kịp thời. Các người là đồ vô nhân tính, kẻ giết người, trả lại con gái cho tao. Người mẹ này hai mắt đỏ ửng mà gào thét điên loạn. Dị năng bùng nổ chỉ trực chờ mà xông tới cắn chết mẫu đơn. Cảnh vệ cảm thấy khó có thể khống chế được, đành phải dùng gậy điện đánh ngất bà ta đi. Trong tiếng chửi rủa của những người tới dự, phiên tòa kết thúc một cách không mặn không nhạt, từng đoàn cảnh vệ dẫn mẫu đơn và Bạch Nhâm Tịnh rời đi. Mẫu đơn ngồi vào xe bay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy từng đoàn người buồn khóc ngất lịm bên ngoài phiên tòa. Cánh phóng viên chụp ảnh ngợp trời, nhiều bậc cha mẹ mất đi con cái ngất lên ngất xuống. Bạch Nhâm Tịnh, thế giới này kẻ yếu thật sự chẳng bằng một ngọn cỏ, mẫu đơn than thở nói. Bạch Nhâm Tịnh quay lại nhìn nàng, không rõ nhếch mày hỏi. Nếu vậy thì chỉ cần trở thành kẻ mạnh là được, không phải sao? Mẫu đơn ngơ ngác nhìn đôi mắt hắc bạch phân minh kia. Sau đó liền bật cười, giơ tay mang theo chiếc còng tay bằng sắt xoa xoa đầu hắn. Đúng vậy, ngươi luôn có vẻ ngờ nghệch. Nhưng lại là người hiểu rõ nhất về quy tắc trên thế giới này nhỉ. Chẳng có gì mạnh mẽ hơn nắm đấm cả. Nắm đấm lại mọc trên người ngươi. Muốn rèn luyện nó to hay nhỏ còn không phải phụ thuộc vào chính ngươi sao? Chỉ cần đủ mạnh mẽ, một quốc gia hay là một cái thế giới thì sao chứ? Ta chỉ cần đủ mạnh mẽ thì có ai sẽ dám cản đường ta, mẫu đơn nhắm mắt lẩm bẩm. Nàng sẽ làm tất cả để trở nên mạnh mẽ. Thực lực của nàng chính là mẫu đơn các, nàng sẽ biến mẫu đơn các trở thành vũ khí mạnh nhất của nàng. Một vũ khí không ai có thể chống lại. Bão 7, 15, GT, đọc xong đừng quên like và comment. Cách chương.